Tôi là cửu vĩ hồ ly. Chương 12, hiểu biết đầu tiên về cơ thể. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa về đến lớp đã thấy mụ bí nháy mắt với mình. Mụ lướt qua hỏi, thế nào, mãn nguyện chứ? Hi hi, bà cười đầy vẻ ẩn ý, ôi tát luôn. Làm kèo khác vậy, em này cứng quá. Tôi lắc đầu trả lời qua loa rồi về chỗ ngồi. Khoan, em nào đó, cần tôi giúp hay tư vấn không? Hoặc là tạo cơ hội gì đó vì bí thư đoàn trường vẫn hay giao lưu với nhau lắm. Kể tôi nghe em đó là ai đi. Bố cái con nhiều chuyện. Nói cho bà đồn cả trường ra thì tôi mất hình tượng hết à thôi. Bí mật, một kế hoạch tác chiến thành công thì cần sự bí mật chỉ những người hành sự được biết. Đưa ngón trỏ lên làm bộ dáng suyệt, mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi. Gớm, không thích nói thì thôi. Làm như người ta biết được thì sẽ cướp mất không bằng. Xí, nó bĩu môi, bờ thì tôi không thích đấy. Làm sao, bà mà biết được thì cả trường này biết được. Ai biết con bé này có bao nhiêu fan, tụi nó có làm thịt tôi không cơ chứ. Dáng ngồi hết giờ học rồi lết xác về nhà, vừa đi vừa suy tư tính kế làm sao để làm quen đây. Không thể dùng biến đổi trạng thái được, chợt có đứa vỗ vai tôi. Tôi quay lại, thì ra là thằng Cường. Bữa nay nó đã lấy lại được tinh thần không còn buồn vì con bé kia nữa. Mà nghe nói con bé kia sau ngày đánh nhau ấy cũng chuyển trường luôn rồi. Thằng Cường hỏi, ê cu, thì em nào rồi đấy? Nói nghe coi anh em tư vấn cho. Tao từng tán thành công. Nói tới đây tự nhiên thằng này nó ngừng. Thở dài không nói nữa. Sao mày biết, tao đã kể gì đâu? Sao thằng này nó biết nhỉ? Tôi cũng thấy lạ, mới hành động sáng nay mà đã làm được gì đâu. Trừ khi, chuyện, tao là ai, thông tin gì mà qua mắt được tao. Mắt nó sáng lên, lại nổ, đi em, lại bảo tao không phải con bí tọc mạch với mày nữa đi. Tao thừa biết, bĩu môi, chỉ có trường hợp đó mà thôi. Sao mày biết hay thế? Nó lại hỏi tao mày thích em nào? Chắc tại thấy tao với mày thân với nhau nên nó hỏi. Xong tao hỏi sao nó lại hỏi vậy? Chẳng lẽ nó thích mày? Xong nó kể lại chuyện hồi sáng cho tao nghe. Ôi đi em, biết ngay con này không tin tưởng được mà. Mà thôi cũng không sao, nó cũng không biết được gì. Nói cho mày cũng không sao. Nhưng đừng kể ai bể mánh của tao nghe chưa? Con bé hôm nọ tao nhờ mày điều tra thông tin ấy. À đúng rồi. Facebook của nó đâu, gửi qua cho tao, đi em, tao bảo gửi đợt trước rồi mà. Phá đù, cỡ mày mà cũng tăm tia em đó à, không có cửa đâu cô. Em đó riêng khối 12 thì cũng có hơn chục thằng theo đuôi rồi. Chưa kể hai khối còn lại mà nó chảnh lắm, chưa thèm nói chuyện với thằng nào hết. Mày mơ đi cô, nó xùy xùy, kệ, mày cứ gửi đây, tình yêu bất chợt đến. Biết đâu được, chắc do tụi kia bất tài mà thôi. Xem anh mày thể hiện đây cô. Yên tâm đi cô, nếu anh đã thích thì sẽ chinh phục cho mày xem. Thôi kệ em, về nhà anh gửi cho mày nản chơi. Té về nhà lẹ lên đừng để bố mày chờ lâu đó con chó. Nói xong vọt luôn về nhà. Về nhà là tôi bật máy lên ngay. Máy nhà tôi thuộc đời 2005. Nên có thể lên mạng nhưng lại muốn chơi game của thời này thì lại ca không nổi, vì thế nên tôi mới phải ra quán net. Vô Facebook chờ, ăn xong bữa cơm tầm 12 giờ thì thằng Cường gửi qua một cái Facebook. Ôi giời, ngày nắng lên tên có vẻ yêu thiên nhiên dữ rồi, thấy là yêu luôn rồi. Vô kết bạn luôn, cơ mà chờ cả buổi không thấy xác nhận. Ôi vờ lờ, chẳng lẽ em này chảnh thật. Nhưng mà chính mình thấy không phải mà, chờ miết cũng mệt mà tôi thì không phải loại người yêu đến chết. Nhưng tôi cũng không phải là người dễ bỏ cuộc, mà thôi kệ, để mai tính đi chơi đã. Sáng ngày hôm sau đi học, tôi thấy ngạc nhiên vì khối 12 hơi sôi động thì phải. Hỏi mới biết là do bọn đàn em thằng Hùng mới xuất viện trở về. Nghe ngóng tụi nó bàn luận thì còn có vụ tôi gọi cơ ra xử tụi nó nằm viện mấy tháng nữa chứ. Buồn cười thật, đúng là dư luận thật thú vị khi ta chẳng quan tâm đến nó đang diễn trò gì. Sự tự tin ngày càng lớn trong tôi. chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia nhưng tôi vẫn không coi ra gì. Coi mọi thứ đều là vật trong tầm tay. Hàng loạt kiểm tra một tiết, 15 phút, học kỳ một đều 10 điểm tròn. Chắc có lẽ kiến thức quá đơn giản để suy diễn. Còn chuyện tình cảm chắc phải đợi duyên chứ cưỡng cầu không được. Ẻm đâu có chịu nói chuyện đầu mà tán. Cứ theo dõi ẻm trên Facebook hàng ngày vậy. Nhưng lại qua 3 tuần nữa chẳng có gì mới lạ xảy ra. Tối hôm ấy đang làm trận Ranglon, chuỗi kim cương một lên cao thủ. Đang snowball thì cái loa tin dê dê dê một cái. Bật tab ra thấy có tin nhắn mới với một thông báo ở ô kết bạn. Ôi vờ lờ đứa nào đây? Bố đang rank, thế là tab lại vô lon đánh tiếp. Vừa tab vô xong thấy đếm số CMN luôn. DM lũ băng trụ. Park chiến vờ lờ, mới có 15 giây. Kẻo biết đứa nào nhắn tin làm mình bị mất trinh. Tab ra ngoài bấm vô tin nhắn. Chửi nó phát, đang định bấm enter thì giật mình. FB nhắn tin là ngày nắng lên. Ôi mẹ ơi gái y nhắn kìa. Để đọc coi nhắn gì đã. Phá đù, ẻm nhắn. Xin chào, anh làm Lam Vũ học lớp 12A12 phải không ạ? Ừ, đúng vậy. Có gì không em, phải giả vờ ngây ngô chớ. À ha ha, à, không có gì đâu. Kết bạn thôi anh, chờ một lúc lâu mới thấy nó nói lại. Chắc lại ngập ngừng chứ dề. Có gì cứ nói đi em. Giúp được anh sẽ giúp. 3. Biểu tượng cảm xúc luôn mấy thím ạ, không cần phải ngại đâu. He he, dạ, hi hi, chả là em thấy anh được tuyên dương trước trường vì đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Anh có thể cho em hỏi cách anh học được không ạ? OMG, chết rồi giờ làm sao? Mình có học éo gì đâu? Chả lẽ nói ra anh đâu có học gì đâu em? Tự nhiên nó giỏi đấy chứ. Giờ nói sao nhỉ à, cứ nói theo mấy thằng con nhà người ta trên TV hay chiếu là được. Anh không tiện thì thôi ạ, hi hi. Vơ con bé này, có gì mà không tiện, anh đang suy nghĩ thôi. Thì em cứ học hành đan xen với giải trí đầu óc. Không nên học quá nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Ngoài đi học thì về tìm tòi đọc thêm các sách nâng cao. Sách tham khảo, còn anh thì hay suy nghĩ thêm những cách giải mới tự nghĩ ra nữa. 3. Bí quyết chỉ có một là kiên trì và quyết tâm thôi em. Đi em mình nói hay vờ lờ, mà mỗi tội toàn sao. Wow, tự nghĩ cách giải luôn. Anh giỏi thật đấy, ôi nở cả mũi, cũng không ghê gớm lắm đâu em. Đứa nào làm chả được, chẳng qua không chịu kiên trì thôi. 3. Hình như đây không phải là vấn đề em muốn hỏi thì phải. Mấy cái bí quyết này đầy trên mạng đứa nào chả biết. Dạ, hi hi, em có một vài bài toán nâng cao. Chưa tìm ra cách giải mà mốt em kiểm tra một tiết rồi nên cũng gấp rút muốn biết cách giải. Giúp em vài bài được không? Kia, vậy có đường tiếp cận rồi. Tưởng gì, được chớ, anh lúc nào cũng rãnh và sẵn lòng hết. Nhưng mà, nhưng cái gì, GT, cách chương,